Sáu La Mã, thơ hay, người đẹp, rượu nồng. Đến chiều tối hôm ấy mới dâng ngự thiện, Lương Dật có ý sẵn tâu rằng: lễ nghi nữ học sĩ theo ngự giá tới đây. Tâu chưa kịp hết câu thì đằng sau có tiếng kêu to lên rằng: xin bệ hạ truyền chỉ cho đưa nàng về Côn Sơn, không nên để lưu lại khắc nào, có thương lụy đến thánh đức. Người kêu ấy là ai? Là quan lão giám Ngô Tiểu Trung. Ngô vốn người cương trực theo hầu vua Thái Tổ đã lâu, thường lấy sự khó nhọc của tiên hoàng can ngăn vua những khi yến ẩm quá vui. Thái Tông và hậu phi thường yêu trọng Ngô, nay thấy việc chướng mắt trái tai nên gạt ngay đi. Nói đoạn, Ngô quay lại mắng Lương Dật rằng: anh dìu nàng đến đây làm gì? Thiên tử đi duyệt binh, hậu phi còn chẳng theo đi, nữa là vợ con thần hạ. Vua nghe lời nói phải, bảo Lương Dật: sao nhà ngươi lại để cho nàng đến tận đây, đưa nàng về Côn Sơn ngay? Lương Dật tâu: đó là tự ý nàng theo đến đây, lão nô nào dám ép dìu, bây giờ lệnh ngự cho nàng về cũng không tiện. Đây về Côn Sơn nhanh cũng đến quá giờ sửu mới tới, canh khuya thân gái làm sao cho tiện. Hai quan hộ giá đã bắt địa phương quan dọn chỗ cho nữ học sĩ yên nghỉ, nam nữ hữu biệt, lão nô cam đoan không có sự gì phiền đến sư tướng sau này. Qua đêm nay, mai xin cắt quân đưa về. Ngô Tiểu Trung thấy thế, chắc là từ nay đến mai không thể xảy ra chuyện gì được, bèn lùi ra trước bảo quân lính sắp kiệu, mai đầu giờ Mão cho đem thị lộ về Côn Sơn ngay. Ngô lão giám vừa lui ra, Lương Dật lại cố rót rượu vua uống, ngà ngà say, hứng làm thơ, nghe thơ. Lại đến, vua bèn truyền hai quân nội các vào thị đọc. Chỗ này là cái cơ hội Lương Dật tác hợp cho vua đây. Vua truyền gọi hai quan nội các, chứ không nghĩ đến đòi ai nữa. Nhưng Lương Dật gọi hai quan nội các vào, rồi thừa lệnh cho nói dối thị lộ rằng có chỉ đòi vào họa thơ. Hiện hai quan nội các đương đứng thị đọc. Thị lộ thấy lính thị vệ đến triệu, bụng nghĩ rằng đêm hôm ta không vào chỗ vua trẻ ngâm thơ sau tiệc rượu làm gì, âu là ta chối rằng đi đường mắc bệnh hàn nhiệt mà lui đi là hơn. Nàng đã toan cho thị nữ tâu lại thì lại nghĩ rằng hoàng gia với nhà công thần chắc có khác các nhà thần tử khác, cứ xem lúc ban ngày ở sơn thử vua lấy lễ đãi ta thì rõ. Và lại mình đã được phong làm nữ học sĩ thì vào thị đọc cũng được chứ sao. Chỗ vua ngồi có các quan hộ giá thị đọc thì cũng là chính đại quang minh chứ chẳng sao. Mình là người đàn bà có học, cũng phải có cử chỉ khác, chứ có lẽ đâu thẹn thò như các bà chúa cô chiêu trong buồng the kín mít. Vua bây giờ là người niên thiếu thông minh mà biết đến tài ta, thì âu cũng là một dịp cho ta phô tài với thiên hạ. Nghĩ thế, bèn theo tiểu giám vào hầu, để thị lộ chờ ngoài ngự doanh. Lương thái giám vào tâu trước: lễ nghi nữ học sĩ nghe các quan, hiện đứng ngoại doanh chờ lệnh chỉ. Vua cho vào. Thị lộ sụp lạy tạ ân. Hai quan nội các liếc mắt nhìn nhau, ra bộ kinh ngạc. Vua truyền cho thị lộ ngồi hướng đông, hai quan nội các ngồi ngoảnh mặt sang hướng tây, thay đổi nhau bình thơ vua và thơ cụ ức trai. Vua rộng cho phê bình cả thơ vua, đọc mỗi câu thơ hay, phê mỗi lời thú. Vua tôi lại cùng uống một cốc rượu, rằng dai mãi đến quá nửa đêm, vua tôi cùng nhọc cùng say. Nữ học sĩ bấy giờ người đẹp giọng hay, má lại hồng hồng sắc rượu, tiếng cười câu nói mười phần đáng yêu. Thơ đã hay, miệng đọc lại càng xinh, văn đã chút, vẻ người thêm nhã. Ngắm mãi như ngây, giật mình tỉnh lại, vua vội truyền: thôi, đêm khuya rồi, các khanh hãy lui. Hai quan các ra trước, ra khỏi ngự doanh. Quan các trẻ nói: gia quyến công thần họ coi chỗ ngự tọa như thường vậy. Đêm khuya phụ nữ dám tự tiện xin vào thị đọc, họ coi vua như bạn vậy. Họ coi quá bạn cũng vì họ là bạn với ông vua sáng nghiệp kia mà. Bạn thế nào được? Nghĩa vua tôi rành rành ra đó. Bạn thế nào được? Thời Pháp kiểm duyệt bỏ mất một trang. Nhiều khi bọn công thần cũng tự thủ họa. Quan các giả toan đáp lại thì thấy lão giám Ngô Tiểu Trung đi qua, bèn thôi. Bảy La Mã. Cái đêm hôm ấy đêm gì? Khi các quan vừa ra khỏi cửa phòng, thị lộ cũng đứng dậy cáo từ. Vua đứng dậy lững thững đến gần thị lộ bảo rằng: sáng mai khanh về nói với quốc sư, khi nào thư thả có thơ văn gì hãy vào kinh cho trẫm được nghe, trẫm cho được bất thần triều kiến. Giằng dai cho hai quan cát ra khỏi, vua nắm tay nữ học sĩ mà rằng: ta trọng quốc sư bao nhiêu thì ta yêu quý ái khanh bấy nhiêu. Ái khanh đừng lui vội, ta còn chút tâm tình chưa dãi với ái khanh. Thị lộ giằng tay ra mà rằng: xin bệ hạ tha tội cho thần thiếp, có đâu tiện tỳ này dám phùng nghênh vào tội phi lễ như thế. Chuyện tâm tình của thiên tử chỉ hậu phi được biết, tiện tỳ đâu dám nghe. Xin bệ hạ tha tội cho, nếu bệ hạ cứ mãi thế này, ơn đãi ngộ công thần vì thế mà đạm bạc mất cả. Vua nghe nói ra dáng bẽn lẽn trở lại ngự tọa, bụng nghĩ rằng: ta chỉ sai lầm một chút đạo nghĩa vua tôi, thành ra không trọn vẹn. Vua đương nghĩ vẩn vơ thì Lương Giật đẩy ngay thị lộ vào ngự tọa. Thời Pháp kiểm duyệt bỏ mất một trang. Nàng cố giằng ra được, vơ ngay lấy thanh gươm chỗ ngự tiền mà nói to lên rằng: bệ hạ truyền cho ông Lê Trãi lên lĩnh thi thể thần thiếp về. Vua lùi lại, thị lộ cầm gươm lăm lăm. Bệ hạ không nghĩ đến đạo quân thần, thần thiếp xin liều chết để toàn đạo làm vua cho bệ hạ, và đạo làm tôi làm vợ của thần thiếp. Vua Thái Tông giận lắm, nhưng Lý Khuất chưa biết xử trí ra sao, bụng nghĩ rằng: cái bực mình ta đêm nay đổi vặn thẳng không đầy được. Nghĩ đến đấy, máu nóng xông lên, quát to rằng: công thần mà không đem Chu Di ba họ được à? Gương Hàn, Bành còn đó, mày có biết có sợ không? Ghi chú: Bành tức Hàn Tín, Bành Việt, hết ghi chú. Lại quay lại bảo Lương Giật rằng: mai tống cổ giả lão ấy. Giữa lúc ấy thì Ngô Tiểu Trung vừa vào. Tiểu Trung thấy vậy bèn đến cạnh thị lộ mà bảo rằng: lệnh ngự có cưỡng ép điều chi thì lấy lễ nghĩa mà kêu xin, chứ trước mặt thiên tử cầm gươm đao chi thế. Ngô lão giám nói vậy là sợ vua bức bách nàng quá hoặc sinh biến to chăng. Ngờ đâu vua lại tưởng nhầm là Ngô dỗ dành hộ vua. Thị lộ nghĩ đến câu gương Hàn Bành vua vừa nói, rờn tóc gáy, tự hỏi trong trí rằng: vua đã chót bộc lộ lòng dục ra thế này mà không được thỏa mãn chắc thẹn lắm. Lão tu thành nộ, tức là thẹn già thành giận. Cái giận của vị vạn thặng nguy hiểm lắm. Đây ta quyết giữ chữ trinh, trinh thì trinh thật, nhưng sợ cho nhà quốc lão sau này muốn ra đấy lấy tội, há không có nhời buộc tội sao? Ghi chú: thị lộ dùng chữ tả chuyện. Khi Tấn Huệ Công giết Lý Khắc, Lý Khắc nói: tôi không có tội, song muốn cho là có tội thì thiếu gì lời buộc tội. Đây thị lộ nói như dịch từng chữ tả chuyện: dục gia chi dĩ tội, khỉ vô tử hồ. Hết ghi chú. Quốc lão khó mà tránh khỏi, chữ trinh có biến có thường. Ta bằng khư khư giữ một tiết trinh mà để quốc lão không được huyết thực về sau, cái khổ nhà quốc lão sau này gấp mấy cái khổ của ta đêm nay. Ghi chú: được thờ cúng về sau là được huyết thực. Thị lộ sợ ông Nguyễn Trãi bị giết ba họ, tuyệt tự về sau. Hết ghi chú. Nghĩ vậy, Thị Lộ bèn hạ gươm phục xuống lạy mà tâu rằng: "Trăm lạy bệ hạ, bệ hạ đã rủ lòng thương đến tiện tỳ này, tiện tỳ đâu dám tiếc thân, song chỉ xin bệ hạ bảo toàn cho quan phục hầu, dù có nhầm nhặt điều gì, xin bệ hạ cũng vạn xá vạn hậu, để lão thần được yên thân nơi sơn thử." Vua nghe nói mừng lắm, mặt đương hầm hầm tối sầm như rời mây phủ kín, bỗng tươi tỉnh ngay như cơn gió đông thổi mạnh quét quang mây mù, vừa cười vừa nói: "Thật thế à? Chẫm vừa nói rằng chẫm yêu quý quốc lão bao nhiêu, càng thêm yêu quý ái khanh bấy nhiêu, có chi mà sợ. Câu hàn bành chẳng qua bỡn ái khanh chơi đó mà thôi, không sợ." Lại quay lại bảo Lương Giám: "Khanh rót cốc rượu thưởng tiểu trung trước đã, rồi đây rót rượu để chẫm cùng nữ học sĩ nói chuyện tâm tình. Còn công nhà ngươi thủy chung việc này, phong hầu đã hả chưa, hay là muốn kim ngân châu báu gì nữa chẫm cũng cho." Lương Giám rót rượu, tiểu trung miễn cưỡng tạ ân, rồi tâu xin lùi ra xuống dinh túc trực. Khi ra gặp hai quan các liền nói: "Các ông đương cùng lệnh ngự uống rượu ngâm thơ mà lại bỏ ra, hẳn có ý để chúa thượng gian díu cùng Thị Lộ, tội ấy sau các ông chắc có dự phần." Hai quan các nói: "Đó là lệnh ngự đuổi chúng tôi ra, chứ nào chúng tôi dám có ý hãm quân vương vào tội ác." Ngô lão giám kể chuyện lại, rồi cùng hai quan các cứ lắc đầu mãi, không dám bàn tán gì. Ở trong Thị Lộ đành triều vua Thái Tông, một bên là thiếu niên thiên tử, một bên là tuyệt thế giai nhân. Câu chuyện trước còn e dè ngượng ngập, sau dần dần ý hợp tâm đầu. Thôi bây giờ vua quên đạo vua, tôi quên đạo tôi, vua Thái Tông cũng quên mình là đấng chí tôn vạn thẳng, mà Thị Lộ cũng quên bẵng mất tri kỷ đồng tâm. Hoành Trông thấy Lương Giám đã lui, Thị Lộ liền nắm tay vua mà rằng: "Ngày mai đã là ngày vui thú của cung phi ở Thăng Long, chỉ buồn cho người lủi thủi một mình trở về sơn thử." Vua giằng tay ra, giả cách nghiêm nét mặt mà nói rằng: "Xin nữ học sĩ đừng làm lỗi đạo vua tôi, hay là khinh gươm ta không sắc." Thị Lộ biết vua vì đắc chí quá, lấy câu của mình mà giỡn đùa, bèn cầm ngay lấy gươm, liếc mắt nhìn vua cười mà nói rằng: "Thần vũ bất sát, bệ hạ chẳng nỡ nào, song nếu trốn Quảng Hàn có rộng đường mây, cũng xin một cành cho hằng Nga nấp bóng." Vua cười sằng sặc mà rằng: "Chẫm đùa đó thôi, khanh làm gì mà hăng làm vậy?" Vừa nói vừa cầm tay đỡ gươm đặt xuống. Cái đêm hôm ấy đêm gì, bóng trăng lồng bóng trà mi chập trùng. Tám La Mã vui quá quên về. Sáng hôm sau, vua nấn ná chưa muốn về cung, truyền nghỉ lại Lệ Chi Viên một đêm nữa. Chiều hôm ấy, có quân kỵ ở Thăng Long chạy đến đem phiếu của Tây Cung dâng. Vua xem xong đưa cho Thị Lộ xem, rồi lại cười mà nói rằng: "Thần phi chỉ ghen bóng đó thôi, đã không biết ái khanh mà lại ngờ cho con hát." Tối hôm ấy lại có cuộc vui suốt sáng trận cười thâu đêm. Sáng hôm sau, vua hơi mệt, bỏ bữa ngự thiện sáng. Quá trưa lại có quân kỵ mang phiếu của Tây Cung từ Thăng Long đến. Vua xem xong đốt phiếu đi, ngồi lặng không nói gì, rồi lui ra phòng nằm. Lương Giám cùng Thị Lộ đoán phòng thần phi đã biết rõ sự tình, vua đương yếu lại thêm phải nghĩ, nên vào phòng riêng yên nghỉ cho tĩnh. Thị Lộ cho rằng đêm nay mua vui cùng ta thì bao nhiêu buồn cũng tan cả. Các quan thị tụng thấy vua mệt, vội bảo quan ngự y vào xem mạch. Quan ngự y xem mạch xong tâu rằng: "Bệ hạ bệnh cũng không nặng lắm, có một điều là khi hoàn cung trong tuần nhật nên xa nữ sắc." Quan ngự y nói rằng về cung nên xa nữ sắc. Có biết đâu rằng nữ sắc ngay ở chỗ hành doanh. Thị Lộ cùng các quan thì cho là quan ngự y có ý khuyến giới vua mà không dám nói thẳng, nên giả như không hay biết gì. Đêm hôm ấy bệnh vua lại càng kịch thêm. Thị lộ ngồi hầu dưới ngự vàng. Vua chống tay ngồi dậy nói: "Trẫm có mệnh hệ nào mà việc này tiết lộ ra?" Chẳng kẻo lại để di lụy cho Ái Khanh và nhà Quốc lão. Đến cơ sự này thật là tự trẫm tác nghiệt. Nói xong vua lại nằm xuống. Giữa lúc ấy quan ngự y lại vào thăm bệnh. Vua cầm lấy tay ngự y mà rằng: "Việc Diều Nhị Cơ nhà quan phục hầu tới đây là do ý thằng Lương Giật. Chấm bằng có ngắn phúc rời về trốn triều đường, các khanh cũng nên im tiếng đi, kẻo lại hại lây đến nhà Quốc lão." Quan ngự y tâu: "Bệ hạ đi duyệt quân, chịu nhiều phong xương khó nhọc, bị cảm đã lâu, nay lại mắc thêm bệnh giới, thần hạ cũng lấy làm sợ. Song xin bệ hạ cứ bình tâm, may ra cũng có cơ." Vua lắc đầu, lấy tay xua quan ngự y cùng thị lộ ra. Thị lộ về chỗ riêng rồi, quan ngự y tìm hai quan nội các hỏi rằng: "Chúa thượng bị cảm hàn đã lâu, nay lại phạm nữ sắc, bệnh khó lòng thuyên được. Đêm hôm nay tôi lấy làm lo lắm, các quan đi hộ giá mà không ngăn nổi vua. Tôi sợ sau này có di lụy đến việc thị lộ, chúa thượng có phán tôi cùng các quan kín đi, kẻo có hại cho quan phục hầu." "Giấu kín thế nào được, giấu kín thế có sợ chết không? Vua đi duyệt binh, mình đi thị tụng, giữa đường vua chết, trước hết tội hãy cho ở bọn mình đã. Thần phi là người trẻ tuổi thông minh cương quyết lắm, tôi lo rằng hoàng thượng mà mất ở đây thì anh em họ hàng chúng ta đều bị chết lây cả." Quan các trẻ tuổi thấy nói tái mét mặt đi, chân tay run lẩy bẩy mà rằng: "Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách, hay anh em mình bỏ trốn cả, may ra giữ được tấm thân tàn trong rừng rú." Quan ngự y nói: "Chạy đã chắc thoát à? Mà thoát nữa thì cha mẹ vợ con vứt đi hay sao?" Quan các trẻ hỏi: "Thế làm thế nào được? Chẳng nhẽ bó tay chịu chết à? Hay là về chiều dâng sớ mạo cửu ngay?" Quan các già vừa cười vừa nói: "Lệnh ngự đã mất đâu mà các ông sợ. Kế thoát thân tôi đã sắp sẵn rồi, việc đến nơi rồi tôi khắc bảo." Đêm hôm ấy, hôm mùng 4 tháng 8 năm Đại Bảo thứ 3, đến đầu giờ Tuất, vua phải kịch lên được hồi lâu thì mất. Tin truyền ra ngoài, quân quan lính tráng đều ngơ ngác sợ hãi. Lương Giật cho tìm hai quan các và quan ngự y đến họp bàn. Trước khi đến họp cùng lương giám, hai quan nội các và quan ngự y còn họp riêng bàn với nhau. Quan ngự y nghiêm sắc mặt nói: "Đi cùng vua, về nửa đường vua mất, bọn ta chết cả, các ông có kế gì vẹn toàn không?" Quan các già cười nhạt nói: "Thần phi còn trẻ, tính rất hay ghen. Kể ghen thì đàn bà ai chẳng có tính ấy, nhưng cái ghen của bà phi trẻ tuổi thông minh này gấp vạn cái ghen của thường nhân. Ta gọi cái tính ghen ấy lên là đủ lấp bụng, không đủ sáng suốt mà xét rõ đầu đuôi được nữa. Lửa ghen ấy mà bùng lên thì chỉ có một mình nhà ông ức trai chịu vả. Ta nhân thế mà thoát tội, muốn như thế việc thị lộ ta sẽ phô ra trước." Quan các trẻ tuổi: "Quan phục hầu đứng đầu hàng công thần, có lẽ lại vì một việc nhỏ thế mà bị sát lục hay sao? Có chết chỉ chết một mình thị lộ, chết một mình thị lộ đã đủ đến mạng vua chưa?" Quan các già nói: "Còn chết cái người mưu mô việc này nữa chứ." Quan ngự y nói: "Kế ấy có lẽ cũng hay, nhưng ai là người dám về tâu sự tình đầu đuôi?" Quan các già nói: "Lão người thiến chứ ai. Ta lấy cái tình thế nguy hiểm ra dọa nó thì bảo gì mà chẳng phải nghe." Bàn xong, bèn cho triệu Lương Giật đến bảo rằng: "Anh có sợ Chu Di ba họ không? Việc thị lộ mưu mô ở anh cả, anh có chạy đằng rời cho thoát tội?" Lương Giật nghe nói rơm rớm nước mắt mà rằng: Chúng tôi là nội thần, chỉ biết việc hiểu ý vua, có ngờ đâu xảy ra cơ sự dường này. Chúng tôi là bọn tiểu nhân, nay gặp gỡ cảnh này, xin các quan mở đường sống cho. Quan các già cười nhạt, bây giờ anh phải phi ngựa, cứ tâu như thế này, khi về kinh sư có kế thiện hậu khác. Anh cứ tâu đại khái rằng hoàng thượng duyệt binh về tới Côn Sơn, quốc lão mang thị lộ ra hầu và cho đi tòng giá tới Lệ Chi Viên. Hoàng thượng vui thú cùng thị lộ, quên không nhớ đến việc hồi loan, rồi lại thêm đam mê nữ sắc, sinh ra đại bệnh thành ra thượng tân. Đầu giờ Tí, Lương Giật và hai tên lính Vũ Lâm phi ngựa về Thăng Long. Đêm hôm ấy là đêm hôm mùng 4 rạng ngày mùng 5 tháng 8. Dưới bóng trăng mờ, gió rừng thổi mạnh, ba con ngựa thẳng vó vượt vùng Kinh Bắc về Kinh Sư, mang tin sầu thảm, rắc họa diệt môn cho vị cứu quốc anh hùng. Chín La Mã, máu ghen nữ chúa. Tang tảng sớm hôm mùng 5, Lương Giật vào bệ kiến Tây Cung vừa khóc vừa nói: lão nô xin cam chịu tội chết, hoàng thượng ngự giá duyệt binh, cho lão nô đi hầu hạ sớm tối, khi đi có đủ vua tôi, khi về... Thần phi nghe chưa dứt câu lăn ra khóc. Lương giám nằm phủ phục dưới đất cũng khóc. Hồi lâu tỉnh dậy hỏi rằng: làm sao? Hoàng thượng làm sao? Sao mày lại trở về một mình? Hoàng thượng thăng hà rồi. Ghi chú: vua mất là thăng hà hoặc băng. Chữ băng hà là chữ dùng lầm lẫn. Hết ghi chú. Bao giờ? Muôn tâu giờ tuất chập tối hôm qua. Bệnh gì? Bệnh nữ sắc à? Muôn tâu bệ hạ, hoàng thượng đến thăm quốc lão ở Côn Sơn, quốc lão cho tiểu thiếp là thị lộ ra hầu, lại cho đi theo giá. Đến Lệ Chi Viên, hoàng thượng nhân đã bị cảm, mà lại gần nữ sắc nên mất chóng như thế. Lão nô biết tội đã nhiều, mong bệ hạ soi xét. Nghe dứt câu, thần phi ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Cung nữ dìu vào nội đình đổ thuốc mãi đến chiều tối mới tỉnh. Tỉnh rồi nghĩ lại hết đầu đuôi, cân nhắc hết mọi lẽ, thâu đêm không ngủ. Bụng bảo dạ rằng: ta chỉ trông vào vua, nay vua bất hạnh sớm mất. Ta mới 19 tuổi đầu mà thái tử Bang Cơ cũng mới đầy tuổi tôi. Phỏng như triều thần họ lấy nghĩa quốc hữu trưởng quân mà lấy hoàng huynh là quốc vương Tư Tề vào kế đại thống, thì mẹ con ta hất ra ngoài. Lại còn nỗi nguyên thái tử là Lạng Sơn Vương Nghi Dân, tuy đã bị phế nhưng hãy còn kia, sau này lủi thủi một mình lên ở Sơn Lăng, còn sai bảo nổi ai nữa. Ghi chú: theo lễ, vua mất, các phi tần phải lên ở chỗ lăng, đến còn bị truất bỏ thì hoàng hậu cũng ra ở đó. Hết ghi chú. Mà chắc đâu đã được yên thân thủ tiết ở Sơn Lăng. Bang Cơ được dựng thì ta là quốc mẫu, Bang Cơ không được thì hơi thở tàn mẹ con ta cũng khó giữ được. Huống chi là cái hờn giận này ta không báo được thì dù có chết cũng khó mà nhắm mắt. Bọn công thần này chí dũng kiên toàn, ta phải làm ngay cho họ như bị sét đánh nhanh, không kịp bịt tai mới được. Sáng hôm sau, rời chửa tan canh, bà truyền bắt Lương Giật bỏ vào nhà tối, đòi quan lưu thủ thu lấy binh phù. Ghi chú: binh phù tức là ấn tín để dùng binh. Hết ghi chú. Thu xong, cho bày binh khí ra chỗ điện đình, đòi văn vũ bách quan phải đến khắp mặt. Đến cửa Tử Cấm Thành thì các quan ngơ ngác nhìn nhau, không ai hiểu vì cớ gì. Ông thân nhân trung tuổi trẻ, quan còn nhỏ nói rằng: tôi e có việc Tư Mã Trọng Đạt. Ghi chú: chỉ việc Tư Mã Ý lùa bắt Tào Sảng ở đời Tam Quốc. Hết ghi chú. Một ông khác nói: không phải, Thúy Hoa ở ngoài chừng như có mưa gió chi đây. Hôm qua có tin đồn rằng Thánh Thể Vi Hòa, khéo chẳng mà giữa đường vua thăng hà cũng nên. Thần phi lại sợ ngôi của Trừ Quân không vững. Phi là bực, nữ Trung Nghiêu Thuấn sợ bọn công thần khó giá ngự nên mới vội vàng như thế này. Ghi chú: Thúy Hoa chỉ việc cờ vua đi tuần hành ở ngoài. Vi Hòa tức là vua yếu. Trừ Quân tức là hoàng thái tử dự bị làm vua. Giá ngự tức là đè nén sai khiến. Hết ghi chú. Lúc đó quan thái úy Trịnh Khả cũng vừa tới. Ông thần nhân Trung đem lời nói trên thuật lại. Trịnh thái úy gật đầu: Lão phu cũng nghĩ như vậy. Thế có nên vào không? Thưa thái úy: Cứ vào chứ, thế nào cũng phải chiều các đại thần. Vạn nhất có sự gì ở ngoài thì Tây Cung lão phu xem cũng là tướng chủng đó, các ông giúp vào có lo gì? Ghi chú: Tướng chủng tức là giống nhà tướng. Hết ghi chú. Khi các quan vào đông đủ dưới đan chỉ, thần phi truyền các quan thượng điện. Ghi chú: đan chỉ tức là sân trước điện nhà chúa. Hết ghi chú. Các quan thượng điện thấy bà đứng cạnh ngai rồng bên thái tử Bang Cơ, rơm rớm nước mắt. Thần phi nói: Ngự doanh ở ngoài mấy hôm nay ra sao, các quan có biết không? Các quan chưa kịp tâu lại, bà chỉ Lương Giật bị trói ở dưới bệ rồng. Các quan hỏi tên này thì rõ. Lương giám vừa khóc vừa kể xong chuyện. Thần phi òa khóc. Các quan sợ hãi, không ai dám nói gì. Một lúc phi nói: Việc này vị tất đã phải quốc lão gây nên. Trong bọn nội giám thị tụng có đứa mưu mô dìu dắt thị lộ tới. Mà vị tất đã là thị lộ thật hay bọn nó lại đứa con gái nào vào hầu vua? Đến khi nhỡ xảy ra đại biến, chúng nó cho đứa con gái ấy chạy thoát mà đổ triệt cho thị lộ. Nghỉ một lúc, phi lại nói: Nước không nên một ngày không vua, bây giờ các quan hãy nên tôn Trừ Quân. Tay thần phi chỏ thái tử Bang Cơ ngồi trên ngai: Lên nối đại thống. Bọn ông Lê Khả, Lê Xí đồng thanh nói. Ghi chú: Hai ông đều được tứ quốc tính cả. Hết ghi chú. Bệ hạ nói chí phải. Ngày hôm ấy thái tử Bang Cơ lên ngôi theo chiếu Thái Tông Hoàng Thái Hậu, năm sau lấy năm Đại Bảo thứ tư làm niên hiệu Thái Hòa năm đầu. Hoàng Thái Hậu cho tìm ông Ức Trai. Cung giám vừa ra khỏi hoàng thành 5-6 dặm đã thấy ông theo tử cung đại hành hoàng để về kinh. Thị lộ cũng theo vào tự nhận tội. Lão giám Ngô Tiểu Trung thấy thị lộ mắng rằng: Con yêu hồ kia, mày định đi đâu? Tôi định vào cung tự nhận tội và biện bạch oan tình. Đây tôi đã có biểu khiếu oan. Tôi kể rõ việc thằng Lương Giật dìu tôi đến Lệ Chi Viên cùng đánh lừa tôi vào thị độc thi. Vừa nói đến đấy thì một ngục quan đem củi ra bắt thị lộ đem vào cung trước. Ông Nguyễn Trãi vào triều. Thái hậu hỏi rằng: Bầy tôi giết vua tội gì? Chu di tam tộc. Thái hậu thét lên rằng: Ông cho hầu non vào hầu tiên đế, rồi tiên đế mắc ngược tật chết ở giữa đường. Tội giết vua có ở ông không? Tôi không định tâm cho thị lộ ra hầu tiên đế, đó là tự tiên đế đòi ra. Chưa kịp nói hết câu thì thái hậu đã thét lính Vũ Lâm lôi ông Ức Trai giam vào ngục đợi sau này xét xử. 10 La Mã người hóa rắn. Thị lộ bị giam trong nội điện, củi có khóa và dán niêm đánh dấu quan đại lý Tự Khanh. Mỗi lần bưng cơm nước vào đều qua tay quân giám ngục là ông Lê Xí. Ông nguyên là khai quốc công thần, bây giờ đã làm đến chức nhập nội đô đốc. Ông sở dĩ tự xin vào giám ngục là sợ ngục tình điên đảo mà ông Lê Trãi mắc tiếng oan trăng. Trong 2 đêm liền ông không thấy sự gì khác. Đến hôm thứ 3, từ chập tối đến nửa đêm vẫn không có gì lạ. Tùng tùng dập, tùng tùng dập, tiếng trống canh Các điếm gọi, tiếng quân kỵ tuần thành vẫn theo một dịp nghiêm khắc như thường. Trống vừa đổi giờ Tý sang giờ Sửu, thấy tiếng lục đục cạnh cũi, ông tuốt thanh gươm chạy vào, thấy con hầu, tức con khỉ, chạy quanh đó. Ông giơ gươm đuổi theo thì con hầu chạy vào trong xó tối. Ông toàn đuổi nữa, nhưng bỏ cũi thị lộ không canh, sợ người nhân giây phút ông bỏ vắng mà tháo cũi cho thị lộ thoát thân chăng. Và lại đêm hôm khuya khoắt cũng chẳng nên vào mãi trong nội làm gì. Cha gươm vào vỏ, ông vào chỗ cũ. Ông vừa ngồi chưa dập miếng dầu thì lại thấy tiếng lính tráng kêu ồn ào rối rít: "Đánh được rồi, chết rồi!" Ông cầm gươm chạy ra thì thấy dưới bờ hè có con vật đen ù nằm sóng sượt. Đến gần, bóng răng chiếu thẳng vào, ông trông rõ là con hầu nằm dãy chết, máu me đầm đìa cả ba bực hè. Lính bẩm: "Chúng con ngồi ở ngoài, thấy con sơn quái chạy qua, bèn đuổi đánh chết." Ông không nói gì, lại quay về chỗ cũ, nhìn lại cũi thị lộ, vẫn thấy phủ kín như trước, dấu niêm còn nguyên. Ông ngồi nghĩ một mình rằng, hầu vào chỗ tối là hôn đức hầu, điểm này ứng vào trong kim chi ngọc diệp, có ai sắp làm sự gì bạo nghịch chăng? Xong đã giết được thì cũng chẳng hề chi. Nghĩ vớ vẩn một lúc thì rời vừa sáng, ông bèn về biệt phủ nghỉ. Ông về được một lát thì có bài chỉ trong nội truyền mang tù ra đình cúc, ghi chú tức là đem ra chỗ triều đình tra xét, hết ghi chú. Quan ngự lâm đô đốc, quan đại lý tự vào mở cũi. Quan ngự lâm vào trước, vừa vén màn cũi lên, bỗng thất kinh mà nói rằng: "Các ông trông vào đây này, con quái gì thế này?" Quan đại lý nhìn vào, thấy một con rắn cuốn khúc nằm trong cũi. "Lại có việc lạ đến thế này nữa, như thế này thì ta phải vào tâu Thái Hậu đã." Hai người cùng vào tâu Thái Hậu. Lương Giật đứng bên cạnh nói rằng: "Bệ hạ còn lạ gì việc này? Nguyễn Trãi biết hết lục nhâm đại độn, thái ất số thuật cùng các ngoại thuật, thế nào họ cũng truyền cho vợ con họ. Người mà hóa rắn được thì không gươm giáo cũng thể thí nghịch được." Ông Ức Trai đã được vua Lê Thái Tổ cho quốc tính, cả nước ai cũng gọi là quan phục hầu hoặc quốc sư, quốc lão, cả từ vua chúa cũng vậy. Ngô Tiểu Trung gạt ngay đi rằng: "Muôn tâu, việc này nhiêu khê lắm. Một là con rắn này vào ăn thịt thị lộ rồi nằm ở đây, hai là có ai thù ghét gì nhà sư tướng thừa cơ bắt người đi mà bỏ rắn vào đây. Xin Thái Hậu xét lại cho kỹ, kẻo oan nhà lão tướng." Thái Hậu nói: "Rắn to hơn khe cũi, chui thế nào vào được? Mà cũi ở trong cung có quan đô đốc Lê Xí coi, thì ai có bắt người bỏ rắn vào được?" Nói xong, Thái Hậu truyền đem cũi thị lộ để trước điện đình. Vải phủ, vải niêm vẫn như cũ, đợi giờ các quan vào chầu. Ông Lê Xí vào chầu, Thái Hậu hỏi: "Hôm qua khanh có thấy sự gì khác không?" "Đêm qua lúc cuối giờ Tý sang đầu giờ Sửu, lão thần nghe tiếng động bên cũi, trông ra thấy con sơn quái." Ghi chú: trước mặt người trên không dám dùng tiếng khỉ hầu nên nói tránh là sơn quái, hết ghi chú. "Lão thần lấy gươm đuổi theo, nhưng nó chạy vào chỗ tối, lão thần lại thôi. Sau quân ngự lâm đuổi giết được, lão thần có ra xem, đó cũng là hồng phúc của hoàng gia, chứ không có cái điểm hôn đức hầu cũng khá lo." "Rồi khanh có trở lại cũi không?" "Tàu có, vẫn thấy vải trùng kín như cũ." "Thôi, yêu tinh trăm biến, khanh đến mà xem trong cũi kia kìa." Quay lại bảo quan ngự lâm: "Mở cũi ra cho tướng quân xem." Quân ngự lâm vâng lệnh, vén màn vải che cũi lên. Ông Lê Xí vốn là vũ thần, trí dũng kiêm toàn, dù thấy sự gì lạ cũng vẫn đĩnh đắc không rối trí. Thế mà cũi vừa mở ra, ông cũng phải rùng mình kinh sợ. Đứng im nghĩ ngợi một lát, ông đến cũi kêu to lên rằng: "Ông Ức Trai bị xích tộc rồi. Người mà là rắn, rắn đâu mà hóa người được mà lấy cung. Rơm rớm nước mắt, ông quỳ xuống mà tâu rằng: xin Thái hậu cha cho ra việc này, ai bỏ rắn này vào đây tức là người ấy phản nghịch. Thái hậu nói: lão tướng quân tự xin vào giám ngục, ai bỏ vào chắc tướng quân biết đó. Lão thần thất cơ một tí mà hại đến bực công thần. Lúc lão thần theo bọn ngự lâm ra xem con sơn quái, tiểu nhân có thể thừa cơ làm bậy, đem rắn thay người được. Thị lộ, nó không có mồm à? Thôi, đừng che chở cho nhau nữa. Ông Lê Xí thấy Thái hậu còn giận dữ quá, đành phải lùi ra không dám nói gì nữa. 11 La Mã mưu lũ gian quyệt. Độc giả còn nhớ rằng Lương Giật đêm hôm ấy về Thăng Long bị giam ngay. Hắn bị giam đến sáng mùng 6 hắn được tha. Số là Thái hậu đem giam hắn, nhưng vì muốn tò mò biết chuyện ở Lệ Chi Viên nên sáng hôm mùng 6 lại cho gọi hắn lên điện hỏi chuyện. Đại hành hoàng đế khi đến Côn Sơn duyên do làm sao mà lại biết thị lộ? Muôn tâu, lão nô dám biết đấy vào đâu. Thị lộ là vợ lẽ quốc sư, đứa hoạn quan như lão nô mà dám biết đến. Vua cùng sư tướng nói chuyện, câu chuyện ấy khi nào đứa lính đứng hầu lão nô lại dám dự biết. Tiên hoàng có đau yếu gì không? Tâu không, đến Lệ Chi Viên một đêm mới phát rồi băng ngay. Lão nô phỏng có tội gì mà Thái hậu bắt giam? Oan khổ cho lão nô lắm, xin Thái hậu nghĩ lại. Thái hậu nghĩ một lúc rồi nói: thôi, tha cho. Lương Giật dập đầu lạy tạ rồi xin lui ra. Ngay chiều hôm ấy, ở trong một vườn hoa trước viện Hàn Lâm có cuộc hội nghị bí mật bốn người. Bốn người đều có can thiệp đến việc Lệ Chi Viên cả. Dưới bóng trăng nhận ra là hai quan các, quan ngự y và Lương Giật. Quan các già: các ông tính thế nào? Hay là cùng treo ấn tử quan cả? Quan các trẻ: từ mà được, từ xuống âm phủ thì thoát. Quan các già: thị lộ phải tội đã đành, nhưng nó cứ thực khai ra thì chết cả lũ. Đây này, các ông nghe cho rõ, thị lộ thí nghịch bị lăng trì xử tử, lũ chúng ta mắc vào tội, biết gian mà không báo trước, cùng thủ phạm cùng chịu tội. Quan các trẻ: bị ghép vào tội đồng mưu cũng có. Quan ngự y: làm sao bịt được mồm con thị lộ lại? Quan các già: tôi cũng nghĩ thế, nhưng ai bịt được mồm nó? Nó phải nói để tránh tội chứ. Quan các trẻ: làm sao giết được nó đi? Kế ấy là kế vẹn toàn hơn cả. Quan các già: giết, nói mới dễ chứ, ai vào ngục mà giết được nó? Ai bịt được mắt ông đô đốc xí? Lương Giật: tôi ở luôn trong cung, để tôi xem có dịp nào không. Quan các già cười khanh khách: chừng độ mai kia là cùng, thì mang tù ra đình cúc, anh còn chàng màng chờ dịp. Việc phải làm ngay đêm nay, chảy ra là đêm mai. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, quan các già thung dung nói: chỉ cốt làm thế nào cho án này mờ mịt, không ai gỡ ra mối nữa. Có chỉ hại một nhà quan phục hầu thôi, có phải chăng các ông muốn cho án này mờ mịt, thượng sách là bịt mồm con thị lộ lại? Muốn bịt mồm nó lại, tất phải giết nó đi. Muốn giết nó đi thì phải thông với lão ngư lâm canh ngục để lấy niêm và khóa cũi. Lương Giật vội hỏi: còn lão Lê Xí, đêm không rời cũi thị lộ ra khắc nào thì làm thế nào được? Quan các già: giữ lão ra ngoài nửa khắc thôi. Lương Giật: lấy gì mà giữ lão được? Quan các già: các ông xuẩn quá, chẳng chịu nghĩ ngợi gì cả, chỉ một lối hỏi vặn hoài. Quan ngự y: chúng tôi chẳng biết làm thế nào cả. Quan các già: mù này thì Khổng Minh sống lại cũng phải chịu là tài. Nhà anh Lương Giật có nuôi con hầu khôn lắm, sai bảo thế nào được thế, phải không? Lương Giật: Có, nhưng sao anh biết? Quan Các Già: Cứ hỏi lần thần mãi. Đêm mai đem thả con hầu, ta thừa cơ mở khóa cũi. Quan Các Trẻ: Rồi giết con thị lộ đi. Quan Các Già: Giết ngay thế nào được, nó kêu lên thì oan ra cả. Mở cũi ra, rồi giá rằng có mệnh thái hậu triệu, tất thị lộ phải theo ngay. Ta đưa nó ra cái giếng đằng sau Hữu Vu, đẩy xuống lấp đá lên trên, thế là ổn. Cái giếng ấy lâu nay bỏ rồi, chẳng ai nhìn đến mà sợ. Quan Ngự Y: Kế hay lắm, nhưng sao lại để đêm mai? Ngay đêm nay không được à? Quan Các Già: Chìa khóa cũi đâu? Niêm cũi mở ra, ai lại dán lại cho? Ngày mai Lương Giật, anh phải làm thế nào thông được với anh đội ngự lâm canh ngục và với quan niêm ngục để đổi dấu niêm. Vào đầu giờ Tí, bốn người cùng trở ra, ai về nhà nấy. Lương Giám cùng Quan Các Già về cùng một lối. Đến cửa cung Nhân Thọ, hai người chia tay. Lương Giật về nằm nghĩ, nghĩ vơ vẩn mãi không ngủ được. Hốt nhiên có tiếng động mạnh sau vườn. Lương Giám chạy ra nhìn cái cũi, nghĩ ngợi vừa nói: Hay lắm, đem con thị lộ ra giết đi. Thế thì cái cũi không thì sao? Triệu thần họ biết là thị lộ trốn được thì họ phải lùng cho ra. Khéo chẳng may mà mưu lão các kia lại vỡ. Mình làm thế này thì thật thần xuất quỷ nhập. Độc giả chắc cũng đoán ra cái vật chứa trong cũi này. Nguyên khi vua Thái Tông đi duyệt binh về, cùng Lương Giám vào rừng săn bắn, vua Thái Tông thấy con rắn trắng vừa lột xong, truyền bắt đem về cung chơi, nhưng cấm không cho hậu phi biết, sợ hại đến thai giáo. Ghi chú: đàn bà có mang phải giữ cái cảm giác cho lành để không hại cái thai, gọi là thai giáo. Hết ghi chú. Tới Chi Lệ Viên, vua bị ngược tật mất. Cũi rắn ấy sau khiêng về nhà thái giám Lương Giật. 12 La Mã, bài thơ tuyệt mệnh. Ông Lê Trãi bị giam trong ngục đã được 10 hôm, tuyệt nhiên không có tin tức gì ở ngoài vào. Ông lẩm bẩm một mình: Chìm nổi hơn 50 năm trong đời tục lụy, chết cũng nên đời, còn tiếc gì cái thân vứt bỏ. Nào suối Côn Sơn, nào duyên tri kỷ, thôi từ nay ta phụ tình xưa. Hồi xưa Thái Tổ, ta đã bị hạ ngục một lần cùng ông Phạm Văn Xảo, rồi mà ta thoát, ông đi. Khi đó ta đã lầm tưởng là cái kiếp Văn Chủng Hàn Tín ta thoát, ngờ đâu lại có việc này. Thôi, thực là số ta như thế, còn định trốn đi đâu. Ông lại cầm bút viết một bài thơ vào tờ giấy trắng dán lên tường. Thơ rằng: Phù tục thăng trầm ngũ thập niên, cố san toàn thạch phụ tình duyên, hư danh thật họa thù kham tiếu, chúng báng cô trung tuyệt khả liên, sở hữu nan đào chi thị mệnh, văn như vi táng giả quan thiên, ngục trung độc bối không tao nhục, kim khuyết hà do đạt thốn tiên. Diễn nôm: Nổi chìm lên xuống mấy mươi đông, núi cũ tình xưa xiết phụ lòng, họa thật danh hờ coi lạ chửa, chúng ghen mình thẳng đáng thương không. Văn bằng chưa mất trông trời vậy, số tránh không xong biết mệnh cùng, ví có tỏ oan càng tỏ nhục, tờ tiên ai đạt đến muôn trùng. Sáng hôm thứ 10, tức là ngày 16 tháng 8 năm Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ 3, ông Lê Xí và hình quan vào ngục đưa cho ông 3 hộp phong lụa trắng. Ông Lê Trãi nắm lấy tay ông Lê Xí hỏi: Tôi bị diệt tộc phải không ông? Ông Lê Xí rưng rưng nước mắt mà không nói. Ông Lê Trãi nói: Ông khóc mà không nói, thế là tôi phải chết. Chao ôi, tôi có tội tình gì? Công 10 năm truy tùy khuya sớm theo Đức Thái Tổ bằng thừa cả, hay là tôi vì nghĩa lớn chót hại sinh linh nhiều, mà nay nhà tôi phải đền mạng. Ông Lê Xí cùng hình quan lui ra mà không nói gì. Cửa ngục khép lại, ông Ức Trai lần lượt mở ba hộp ra xem. Hộp thứ nhất dài, trong để một thanh gươm. Hộp thứ nhì tròn, trong để một chén thuốc độc. Hộp thứ ba vuông, trong để một tấm lụa dài.